con mẹ nó vận mệnh, cút đi. Nàng lại cười ha ha. Tiếng cười của hai huynh muội xuyên qua song cửa sổ, bay bổng lên trên bầu trời đêm. Hảo, muội muội không sợ trời không sợ đất của ta đã trở lại. Cố Hải trêu chọc nàng, ta về sau lén rảnh rỗi được rồi. Hảo, ca ca huynh cứ tranh thủ thời gian, còn lại để cho muội. Cố Thập Bát nương thuận thế làm ra một bộ dáng anh hùng hảo hán cười nói. Cố Hải cười thành tiếng, nhìn khuôn mặt vui vẻ của ca ca, Cố Thập Bát nương cảm thấy trong lòng chua chua ngọt ngọt, cảm giác có người thân để dựa vào thật tốt. Như vậy, muội muội đại nhân có thể nói cho ta biết, muội còn gạt ta điều gì không? Cố Hải chợt cười nói, còn giấu gì ta? Cố Thập Bát nương cười hỏi lại, muội cho rằng bộ dáng của Bành đại thúc có thể giấu được sao? Có thể cũng chỉ gạt được nương mà thôi, còn muốn lừa ca ca muội à? Đạo hành còn kém quá. Cố Hải ra vẻ nghiêm túc nói. Cố Thập Bát nương cười ngượng, quả thật, ta bị người Văn Quận Vương bắt mang đi rất gấp, mà ca cũng biết đây là việc bí mật, cho nên Linh Bảo sợ hãi, ta chỉ có nửa khắc không kịp báo bình an cho họ. Chỉ vậy thôi sao? Cố Hải bán tín bán nghi, không tin huynh cứ hỏi họ đi. Cố Thập Bát nương nói, còn về phần nội thị nói về chuyện tuẫn táng, chân mày nàng hơi nhíu lại. Thập Bát nương, Cố Hải gọi, giọng nói mang theo mấy phần nghi hoặc, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, muội không muốn hắn như vậy. Cố Hải hiểu nàng đang nói đến ai, cũng chợt im lặng. Có một số việc không phải chúng ta có thể giải quyết, hắn thấp giọng nói. Chuyện này vượt quá năng lực của bọn họ. Bóng đêm bao phủ, côn trùng cũng chìm vào giấc mộng, đất trời một mảnh yên tĩnh. Cố Thập Bát nương đi ngủ muộn, lại còn bị sao động bởi cuộc nói chuyện với Cố Hải, bởi vậy lăn lộn mãi, mãi đến sắc trời gần sáng mới buồn ngủ. Vừa định chợp mắt, đã bị tiếng gọi của Linh Bảo đánh thức. Linh Bảo mang theo vẻ áy náy, nhìn Cố Thập Bát nương ủ rũ đầy mặt, Bành đại thúc xin gặp. Cố Thập Bát nương có chút ngoài ý muốn, có việc gì sao? Linh Bảo gật đầu, nói là muốn gặp tiểu thư, mời ông ấy vào. Cố Thập Bát nương lập tức đứng dậy, vừa rửa mặt chải tóc sơ bộ, liền thấy Bành Nhất Trâm đã theo Linh Bảo vào. Không kịp khách sáo, Bành Nhất Trâm liền lấy cớ muốn dùng trà, ăn điểm tâm phái bọn nha hoàn đi chuẩn bị. Thập Bát nương, đến lúc này ông mới trịnh trọng nói, ta biết loại bệnh này. Cố Thập Bát nương ngẩn ra, dương mắt nhìn ông, thấy bộ dáng Bành Nhất Trâm cũng là một đêm không ngủ. Thật vậy sao? Nàng kinh hỉ đứng bật dậy. Bất quá, ta chưa từng gặp qua, cũng chưa từng trị, chỉ có trong sách của phụ thân ta có ghi lại. Bành Nhất Trâm chậm rãi nói, loại bệnh này, sở dĩ không được ghi chép lại, không được các lang y nhắc đến, bởi vì nó gần như bất trị. Cố Thập Bát nương chậm chậm ngồi xuống, nàng biết mà, thái y viện cũng không biết loại bệnh này. Cố nương tử, con có biết vì sao nói là bệnh bất trị không? Bành Nhất Trâm nói tiếp. Cố Thập Bát nương lắc đầu, vì không chỉ trị khó, mà thuốc để chữa cũng khó. Ông chậm rãi nói, nhìn về Cố Thập Bát nương, thần sắc hơi kích động. Như thế nào là khó? Cố Thập Bát nương tò mò hỏi. Long hổ thang. Bành Nhất Trâm đáp. Long hổ thang. Vẻ mặt Cố Thập Bát nương ngẩn ra, nàng chưa từng nghe tên bài thuốc này bao giờ. Cần bào chế những loại gì? Nàng hỏi. Ngưu hoàng, ba đậu xương, thạch tín, thần sa, bạch thạch. Bành Nhất Trâm đáp. Cố Thập Bát nương không khỏi biến sắc, những thứ này đều là kịch độc. Trong phòng nhất thời trầm mặc. Còn phần trị liệu, tựa hồ qua thật lâu, Cố Thập Bát nương chợt mở miệng hỏi, tựa hồ xác minh điều gì? Vẻ mặt Bành Nhất Trâm càng thêm kích động, hắn hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc dâng trào. Thập Bát nương, quả thật, hắn mở miệng nói. Cố Thập Bát nương khoát tay, ngắt lời ông, con mua phương pháp trị liệu. Nàng nhìn ông, vẻ mặt nghiêm túc, mời ra giá. Bành Nhất Trâm giận tím mặt, không bán, đập bàn đứng lên. Cố Thập Bát nương nhìn ông, không nóng không vội, vẻ mặt như cũ. Lồng ngực Bành Nhất Trâm phập phồng kịch liệt, một hồi lâu mới có thể bình ổn tâm trạng. Ông đưa ta xoa mặt. Thập Bát nương, đại chất nữ, ông hít sâu một hơi, ta muốn tiếp Trần. Con không biết thúc đang nói gì. Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt nói. Bành Nhất Trâm ta không phải là kẻ ngốc, ta cũng biết. Cố Thập Bát Nương con chưa bao giờ nói chuyện vô nghĩa, phẩm là chuyện con nói, đều có nguyên nhân. Bành Nhất Trâm đặt hai tay lên bàn, hận không thể uốn cong bàn, cắn răng nói. Nói cho con biết biện pháp. Cố Thập Bát Nương vẫn nhàn nhạt như cũ, nhìn ông nói. Có đôi khi danh lợi không phải là tất cả, người phải biết điểm dừng. Bành Nhất Trâm đập bàn, Cố Thập Bát Nương, con vậy chính là xem thường Bành Nhất Trâm ta. Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà chết. Cố Thập Bát Nương nhìn ông, mang theo một tia trào phúng. Bành Nhất Trâm, con nghĩ thúc không phải người nông cạn như vậy. Ta nhổ vào. Bành Nhất Trâm không chút khách khí mắng, ông đứng thẳng người, ưỡn ngực nói. Ánh mắt nhìn trên dưới Cố Thập Bát Nương. Cố Thập Bát Nương, ta quả thật nhìn nhầm con. Nguyên lai con cũng xem lão Bành ta là kẻ bất tài mà đối đãi ta nói cho con. Cả đời lão Bành này chưa từng sợ qua cái gì. Ta nói cho con, hôm nay ta tới gặp người, chính là muốn nói lời này. Ông nhìn Cố Thập Bát Nương, chỉnh lại y phục, ngẩng cao đầu. Cố Thập Bát Nương, lão phu muốn đi chuẩn bệnh, cần thuốc, con có dám làm hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, toại nguyện. Khi Bành Nhất Trâm nói ra những lời này, trong phòng lâm vào trầm mặc. Ánh nắng cuối thu xuyên qua song cửa sổ chiếu vào căn phòng, ngoài cửa mơ hồ có âm thanh nói chuyện mơ hồ của mấy nha hoàn đang đi lại, dường như chợt biến mất. Cố Thập Bát Nương biết lúc này Linh Bảo đang canh giữ bên ngoài, không cho người khác đến gần. Nàng nhẹ thở dài. Bành đại thúc, chuyện này. Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu lên nhìn ông, mở miệng muốn nói. Trước hết ngươi nói là có dám đi hay không? Bành Nhất Trâm khoanh tay, giọng nói vì kích động mà có hơi đổi giọng. Tất nhiên là ta dám. Cố Thập Bát Nương có chút bất đắc dĩ, nhưng mà... Vậy thì không có cái gì gọi là nhưng mà hết. Bành Nhất Trâm nặng nề gật đầu. Cố Thập Bát Nương trầm mặc một khắc, ngẩng đầu lên nhìn ông. Bành đại thúc, ta hiểu rõ chuyện này đối với thúc là một cơ hội tốt. Thành công, thúc sẽ được danh được lợi. Có thể dừng bước ở nơi đông đúc nhân tài như ở kinh thành này. Nhưng nếu như thất bại, vẻ mặt của nàng nặng nề, vậy thì cũng chỉ có một con đường chết. Đừng hòng mơ tưởng giữ được núi xanh ngày sau trở lại. Bành Nhất Trâm cười ha ha, nhìn Cố Thập Bát Nương đầy thâm ý. Thập Bát Nương, lão Bành ta không phải người ngu. Đột nhiên biến mất, đột nhiên trở về, đột nhiên hỏi thăm bệnh chứng, triệu chứng của bệnh, nhưng cũng không nhiều lời. Nếu quả thật có cơ hội thành danh, Bành Nhất Trâm tin tưởng nhất định Cố Thập Bát Nương sẽ tiến cử mình. Nếu như nàng không thể tiến cử, chứng tỏ cơ hội hết sức hung hiểm. Ai mà không hiểu cầu phú quý trong nguy hiểm. Bành Nhất Trâm cảm thấy nếu như mình bỏ qua cơ hội này thì nên dọn dẹp quần áo về quê với phụ mẫu là được rồi. Như vậy cả đời ông chỉ là bông hoa trong dòng sông huyện. Sau đó ông cũng phải lặp lại một lần với nhi tử của ông những lời mà phụ thân ông đã nói. Nhi tử à, tương lai làm rạng rỡ tổ tông phải dựa vào con rồi. Cố Thập Bát Nương nhìn ông, vừa thành danh, ngay cả tính mạng thúc cũng không cần ư. Bành Nhất Trâm cũng chỉ cười một tiếng, nhìn Cố Thập Bát Nương nói, Thập Bát Nương ngươi sống vì cái gì? Cố Thập Bát Nương không nói gì. Ngươi nhất định muốn biết phương pháp trần bệnh của thúc làm gì? Chẳng lẽ cũng vì muốn cầm đi đổi danh tiếng hay sao? Bành Nhất Trâm lại hỏi, ngươi xuất thân nhà quan, ngay cả khi dấn thân thành thợ điều chế cũng được Lưu Công giúp đỡ, vừa nhập môn đã có danh tiếng, tài nghệ cao siêu, địa vị được tôn sùng, vinh hoa phú quý đã nằm trong tay, tại sao biết rõ là hung hiểm nhưng vẫn định đón đầu tiến lên? Cố Thập Bát Nương trầm mặc không nói, tại sao như vậy? Lúc đầu nàng cho rằng số mạng khó thoát khỏi cái chết, chỉ cần cứu được Văn Quận Vương mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng thông qua lời, Văn Quận Vương đã tha cho nàng một mạng. Về chuyện tuẫn táng mà nội thị kia nói chính là chuyện hậu sự của Văn Quận Vương. Một quận vương chết đi, giữa bọn họ cũng không có liên quan gì. Thứ nhất nàng có địa vị trong giới dược. Thứ hai có ca ca nàng và đại quan trong tộc Cố Thận An giúp đỡ. Chỉ cần nàng không muốn chết, sẽ không có ai làm gì được nàng. Lần này nàng đã thoát thân ra khỏi vòng xoáy. hoàn toàn không cần phải quan tâm đến nữa, chỉ cần chăm sóc mẫu thân và ca ca, an ổn sống qua ngày là được. Tại sao trong lòng nàng luôn có một tảng đá lớn? Tại sao theo bản năng nàng vẫn ôm một tia hy vọng, hỏi thăm Bành Nhất Trâm có biết chứng bệnh này hay không? Tại sao khi thúc ấy nói có biết, nàng nhất định muốn biết trần pháp? Tại sao nàng muốn thử một lần? Ta chỉ nghĩ mà thôi, nàng lạnh nhạt nói. Thật ra thì, điệt nữ à, mặc kệ là vì sao, chúng ta đều giống nhau. Không cam lòng, không muốn nhận thua, chỉ muốn tiến lên phía trước, không muốn lùi bước, đầu óc toàn gân, bướng bỉnh muốn chết. Bành Nhất Trâm ha ha cười nói, bằng không lúc đầu ở huyện tiên nhân chúng ta không thể nhất kiến như cố, bắt nhịp với nhau, một kích đánh trúng tên Chu cẩu tặc kia. Nghe ông nhắc đến chuyện cũ, vẻ mặt Cố Thập Bát nương dịu đi rất nhiều. Thật ra thì sau này vẫn còn cơ hội. Nàng trầm mặc một lúc, nói nhỏ, chỉ cần giữ được mệnh, cơ hội luôn có, nếu như không có mệnh, cái gì cũng mất. Không đúng, Thập Bát nương, lời này của ngươi sai rồi. Bành Nhất Trâm vẫy bàn tay to, có phần hào phóng, thoải mái. Chúng ta vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên cũng đừng dùng sự không biết làm cái cớ để trốn tránh. Hôm nay chính là hôm nay, ngày mai chính là ngày mai. Trước kia thúc cũng thường hay an ủi mình như vậy. Hôm nay không kiếm được tiền thì ngày mai sẽ kiếm được tiền. Hôm nay không có bệnh nhân, ngày mai sẽ có người có con mắt tinh tường thưởng thức tài năng của mình. Sau đó thúc cứ yên tâm, thoải mái để cho thời gian của ngày hôm nay cuồn cuộn trôi đi. Sau đó ngày mai vĩnh viễn vẫn là ngày mai. Thập Bát nương, cái gọi là ngày mai cũng chỉ là vì trốn tránh ngày hôm nay mà an ủi như vậy. Cái đó là lùi bước, là buông tha. Như vậy vĩnh viễn cùng không đợi được cơ hội, vĩnh viễn không có ngày mai mà chúng ta mong đợi. Ông nắm chặt tay thành nắm đấm, mạnh mẽ giơ lên. Lão tử ta chịu đựng quá đủ việc phải chờ đợi ngày qua ngày thế này rồi. Cho nên, CMN, ẩn nhẫn chờ vận sức để phát động. Lão tử tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào trước mắt. Lão tử không muốn đợi cơ hội đền tìm. Lão tử muốn điều khiển cơ hội. Cố Thập Bát nương kinh ngạc nhìn ông, nhìn khuôn mặt thô ráp của Bành Nhất Trâm nở ra nụ cười sáng chói. Người nam tử trung niên tùy tiện, nóng nảy này cũng có nội tâm thật tinh tế như vậy. Nàng không khỏi cười rộ lên. Thập Bát nương, ngươi nói ngươi có dám hay không dám? Sau khi khích lệ, Bành Nhất Trâm nghiêm trang hỏi. Cố Thập Bát nương nhìn ông, trước mặt hiện lên hình ảnh Văn Quận Vương đứng thẳng người, chắp tay sau lưng, dáng vẻ ấy thật cô đơn lẻ loi. Trên đời này có người lo lắng đến sự sống chết của hắn sao? Chỉ bởi vì sự sống chết của hắn mà lo lắng, không phải bởi vì thân phận và địa vị của hắn. Dám. Nàng chậm rãi nói một chữ. Vậy lần này chúng ta cùng chơi một ván lớn. Bành Nhất Trâm vỗ mạnh lên bàn, nói. Cuối cùng Cố Thập Bát nương cũng gật đầu nói, được. Khuôn mặt đang ngưng trọng chợt xuất hiện nụ cười ung dung. Vậy chúng ta đừng nói đến những chuyện ủ rũ, nói một chút xem nếu thắng trận này chúng ta có thể nhận được những gì. Nàng vươn tay, bẻ đầu ngón tay. Một, thúc có cơ hội thành danh. Hai, hai người chúng ta có tiền thưởng phong phú. Ba, nàng nhìn Bành Nhất Trâm, trên mặt là nụ cười sâu xa, có núi dựa vô cùng cường đại, đủ cho ta và thúc lũng đoạn thị trường, mặc kệ mọi thứ, tiêu giao thiên hạ. Bành Nhất Trâm cười ha ha, được, vì viễn cảnh đó cũng đủ để chúng ta đánh cuộc một lần. Được, vậy thì mang toàn bộ tài sản ra đặt cược, chúng ta chơi một ván lớn. Cố Thập Bát nương đứng dậy, mỉm cười nói. Hai người nhìn nhau cùng cười, chỉ cảm thấy vô cùng hăng hái. Giọng nói rụt rè của Linh Bảo truyền đến. Hai người cùng quay lại nhìn, thấy Cố Hải đang đứng xuôi tay ở cửa, màn sa mỏng thêu hoa che đi ánh mắt huynh ấy. Lập tức sắc mặt hai người có chút khó coi, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết huynh ấy nghe được bao nhiêu. Giằng co một lúc, Cố Hải xoay người đi ra ngoài. Thập Bát nương, vẻ mặt Bành Nhất Trâm tự trách, là do ông lựa chọn trước. Không thể nghi ngờ chuyện này là lôi kéo người khác nhảy vào hố lửa, đổi lại là người thân của bất cứ nhà nào khác, đều sẽ cầm gậy đuổi ông ra khỏi nhà cũng không quá đáng một chút nào. không có việc gì. Cố Thập Bát Nương cười trấn an ông, thúc về chuẩn bị đi. Hơi chần chờ nói, suy nghĩ lại cho tốt, nếu như quyết định như thế thì chờ ở tiệm thuốc của thúc. Bành Nhất Trâm cười ha ha, chắp tay với nàng rồi xoay người bước đi. Thập Bát Nương nhìn bóng lưng ông rời đi một lúc rồi cất bước đuổi theo phương hướng Cố Hải rời đi. Cố Hải đứng không xa gần cây hoa quế. Cố Thập Bát Nương đứng sau lưng, suy nghĩ không biết nên nói thế nào. Cố Hải xoay người, lắc đầu với nàng. Thập Bát Nương, thật xin lỗi. Chợt Cố Hải nói, đôi mắt đã ửng hồng. Thập Bát Nương có hơi khó hiểu, những lời này đáng lẽ nàng nên nói mới đúng. Thập Bát Nương, Vinh mới biết. Giọng nói Cố Hải khàn khàn, Vinh mới biết. Năm ngoái lúc Vinh bị giam, muội và mẫu thân trải qua thế nào? Cuối cùng lời của hắn cũng không nói được nữa, vươn tay ôm Cố Thập Bát Nương, nước mắt nam nhân chậm rãi rơi xuống. Khi hắn khẳng khái chịu chết vì nghĩa, khi hắn vì đạo thiên hạ, khi hắn hy sinh vì nghĩa, người thân của hắn lại đau khổ khóc ròng, cho đến tận bây giờ hắn mới hiểu được, giống như lửa cháy đốt tâm, giống như vạn độc phế cốt, giống như Á Khấu thất thanh, không thể kêu, không thể nói, tê tâm liệt phế. Muội cứ làm chuyện muội muốn làm, đê huynh làm việc huynh nên làm. Cố Hải ôm thật chặt muội muội của mình, nói ra những lời mà lúc ấy muội muội đã nói với mình. Lúc bóng đêm bao phủ, Cố Thập Bát Nương đứng bên ngoài phủ Văn Quận Vương. Cái gì? Nghe xong lời người đến báo cáo, lập tức người phụ trách tiếp khách đang ngồi với thế thân trong thư phòng bị luống cuống. Hả? Thế thân của Văn Quận Vương thoáng bất mãn nhìn hắn. Trong lúc mọi người đang soi mói nhìn hắn, người nam nhân trung niên cung kính thi lễ bồi tội, sau đó mới tiến lên vài bước, nói nhỏ bên tai thế thân mấy câu mới lui ra. Vừa bước vào mật thất, sự tức giận của người nam nhân trung niên trào dâng mãnh liệt. Cố thị, đây là người tự tìm đường chết. Hắn nhỏ giọng gầm lên, nộ khí cuồng bạo dường như muốn thổi bay Cố Thập Bát Nương. Kêu gào cái gì? Cố Thập Bát Nương cau mày nhìn hắn, hừ một tiếng. Không đợi lửa giận của nam nhân trung niên kia bốc lên cao, liền nói, bệnh của ngài ấy có thể chữa trị. Những lời này giống như những giọt mưa lạnh ngắt trong cơn mưa tầm tã, dập tắt lửa giận của nam nhân trung niên. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt hắn cổ quái hỏi. Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt nhìn hắn, lặp lại lần nữa. Ngươi chán sống rồi hả? Nam nhân trung niên cười nhạt. Dù sao cũng tốt hơn không làm gì chỉ ngồi chờ chết. Cố Thập Bát Nương trả lời, vẻ mặt thản nhiên. Nam nhân trung niên chợt có hơi hụt hơi, hắn kinh ngạc nhìn tiểu cô nương trước mắt, thật sự không nghĩ ra lý do gì để nàng nhất định đi tìm cái chết, chẳng lẽ thật sự có biện pháp? Bởi vì hai lời tiên đoán vô cùng thần kỳ đã lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng người nam nhân này, mặc dù tự nói với bản thân không thể tin nhưng trong tiềm thức hắn vẫn tin, cái cô nương này tạo cho hắn chấn động quá lớn. Ánh mắt lóe lên. Sau khi đấu tranh kịch liệt một lúc cuối cùng nam nhân trung niên cũng thở hắt ra. Cố nương tử. Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt Cố Thập Bát Nương, vẻ mặt trịnh trọng. Ta nhớ ngươi biết những chuyện mình làm sẽ có hậu quả gì, đúng không? Cố Thập Bát Nương gật đầu cũng không nói gì. Nam nhân trung niên nhìn nàng một lúc, cuối cùng gật di đầu. Vậy được rồi, như ngươi mong muốn. Đêm khuya, khi quận vương đi ngủ, cả phủ quận vương chìm hoàn toàn vào sự yên tĩnh. Văn quận vương cảm thấy ánh sáng trước mắt mình càng ngày càng sáng. Đối với Lô Yê Di cảm giác này hắn đã vô cùng quen thuộc. Hắn biết chuyện này chứng tỏ hắn đang tỉnh. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Thậm chí hắn không biết là nên vui hay nên thở dài. Có lẽ lần sau sẽ không thể mở mắt ra nữa rồi. Có lẽ như vậy cũng không tồi. Nhưng bây giờ nếu đã tỉnh thì phải mở mắt ra. Bên trong phòng, ánh nến nhu hòa cũng không làm cho hắn có cảm giác chói mắt. Mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn, tất cả đều an bình như vậy, vẫn an bình như cũ. Mặc kệ là lúc hắn tỉnh lại hay lúc đang ngủ, bên ngoài đều không có biến hóa gì. Giống như trên đời này chỉ có một mình hắn. Quận vương đã tỉnh rồi. Giọng nói một nữ nhân vang lên, không gian thuộc về hắn đột nhiên có hơi thở của người lạ. Cố Thập Bát Nương bước tới mấy bước, quỳ xuống bên cạnh giường, vui mừng nói, quận vương, ngài đã tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, hỗ trợ ừng, chương này khá là tình. Bạn em không đăng hết chương, khi nội thị dẫn Bành Nhất Trâm đến, Cố Thập Bát Nương đã sửa lại gối tựa, đỡ Văn Quận Vương ngồi, trên mặt hắn hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cố Thập Bát Nương lui trở lại bên cạnh Bành Nhất Trâm, hai người cùng quỳ xuống. Ngươi chữa bệnh cho ta sao? Ánh mắt Văn Quận Vương đảo qua người bọn họ, nhàn nhạt hỏi. Vâng, tiểu dân cả gan. Bành Nhất Trâm cúi đầu sát mặt đất, thanh âm có chút run rẩy nhưng lại vô cùng kiên định. Cố Thập Bát Nương hơi ngẩng đầu, muốn nhìn sắc mặt Văn Quận Vương, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn những lời cần nói. Văn Quận Vương nói, Bành Nhất Trâm cùng Cố Thập Bát Nương có chút luống cuống dương mắt nhìn hắn, đơn giản vậy thôi sao? Bành Đại Phu, bắt mạch được chưa? Nội thị Lanh Lợi lập tức tiến lên, cười hỏi. Bành Nhất Trâm lúc này mới lấy lại tinh thần, vội nói, bắt mạch. Văn Quận Vương ừng một tiếng, cho phép bọn họ đứng dậy. Hỏi đáp ngắn ngủi này dường như đã hao hết khí lực của hắn, hai mắt từ từ khép lại. Ba người tựa hồ nín thở không ai lên tiếng, cẩn thận làm việc của mình. Đưa tay bắt lấy cổ tay Văn Quận Vương, sắc mặt Bành Nhất Trâm càng lúc càng khó coi. Thật lâu, hắn mới buông tay ra. Thế nào rồi? Nội thị vội vàng hỏi, chợt mới nhận ra mình thất lễ, cẩn thận đưa mắt nhìn Văn Quận Vương. Văn Quận Vương vẫn nhắm mắt như cũ, lưng tựa vào gối, nếu như không phải hai hàng mi khẽ động, giống như đã ngủ thiếp đi. Có thể chỉ không? Hắn chậm rãi hỏi. Thân hình Bành Nhất Trâm khẽ run, tiểu dân cả gan thử một lần. Bành Nhất Trâm cúi đầu đáp, nói vậy chắc có một số việc ngươi đã biết hết rồi. Văn Quận Vương hơi mở mắt ra, tầm mắt đảo qua người Cố Thập Bát Nương. Lời của hắn đương nhiên là nhắc đến những thứ chịu trách nhiệm liên quan. Những công việc của anh ý, Bành Nhất Trâm chưa từng có kinh nghiệm giao tiếp với những quý nhân này, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, chỉ sợ nói không đúng lại liên lụy Cố Thập Bát Nương. Ông phải nói biết hay là không biết đây? Vì vậy, trước giữa tháng 9, ta không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Văn Quận Vương cũng không đợi ông trả lời, mà tiếp tục nói. Ánh mắt nhìn Bành Nhất Trâm, đầy tin tưởng. Vâng ạ, Bành Nhất Trâm vội đáp, tiểu dân đã hiểu. Văn Quận Vương ừng, nhắm mắt lại, không nói thêm gì. Bành Nhất Trâm cẩn thận ngẩng đầu, đánh bạo hỏi, vậy thỉnh Quận Vương cho phép tiểu dân thi châm cho Quận Vương chứ? Bệnh của Quận Vương kéo dài đã lâu, thật là không thể trì hoãn thêm nữa. Văn Quận Vương ừng một tiếng, thỉnh Quận Vương cởi áo. Bành Nhất Trâm cúi đầu nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Cố Thập Bát Nương vội cúi đầu lui ra ngoài, đứng trong thư phòng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Lâm Viên tinh mỹ bên ngoài ô cửa sổ, nhưng hiện tại nàng thật sự không có lòng dạ nào ngắm cảnh. Thực thế thì, từ lúc trùng sinh đến nay chưa bao giờ nàng có tâm trạng ngắm cảnh. Qua một canh trà, Bành Nhất Trâm mới lui ra. Thế nào ạ? Cố Thập Bát Nương hỏi. Bành Nhất Trâm xoa cái trán ướt đẫm mồ hôi, hạ giọng nói, khó mà nói. Đã biết việc này không dễ dàng, nhưng không ngờ ông trời lại quăng một cái bánh lớn như vậy để chèn ép bọn họ. Nguyên văn là cái bánh đó, thúc có mấy phần nắm chắc. Trầm mặc một khắc, Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng nói. Bành Nhất Trâm không chút chần chừ. Trên mặt Cố Thập Bát Nương không khỏi kinh hỉ, trong đó đã bao gồm thuốc của con. Bành Nhất Trâm bổ sung thêm một câu, Cố Thập Bát Nương không còn kinh hỉ, chỉ có ngạc nhiên, mà bệnh của Văn Quận Vương đã tích lũy độc tố khá lâu, lượng thuốc cần dùng phải cao hơn bình thường. Bành Nhất Trâm nói, nhìn Cố Thập Bát Nương, Cố Nương Tử, con có mấy thành, Long Hổ Thang, mấy vị dược này Cố Thập Bát Nương đã từng bào chế quá, nhưng khó nhất chính là Thạch Tín. Mà trước giờ chưa từng bào chế với liều lượng cao như vậy, muốn biến một lượng lớn thạch tín từ chất kịch độc thành không độc, loại tình huống này từ xưa đến nay quả thật không ai dám làm. Nàng chậm rãi đáp, lời này thốt ra, khiến không khí bên trong trở nên nặng nề. Ta cho rằng, bọn thái y kia không phải không chuẩn được bệnh của Văn Quận Vương, nhưng biết là nguy hiểm nên không nói ra thôi. Bành Nhất Trâm khẽ thở dài nói, nhân tài trong thái y viện nhiều không đếm xuể, mà sách cổ, bí tịch, không có loại bệnh nào không được ghi chép lại. Bất quá bọn họ công thành danh toại cũng không cần thiết mạo hiểm làm gì. Bành Nhất Trâm nắm chặt hai tay, giọng nói mang theo kiên định. Trên đời này mặc kệ chuyện gì, đều là thực lực vi tôn. Có thực lực, liền có tôn nghiêm. Không có thực lực, không có danh tiếng, cũng giống một con kiến hôi. Mà những người như chúng ta chỉ có thực lực thì chưa đủ, còn cần một cơ hội. Bằng không, cho dù có mang tuyệt kỹ trong người, cũng dễ dàng bị mai một cực kỳ. Cuối cùng tầm thường không một ai biết đến. Lão tử đã chịu đủ những ngày bị người ta xem thường. Lần này lão tử nhất định bằng bất cứ giá nào. Trong nháy mắt ông trở nên bừng bừng khí thế, khiến cho khuôn mặt nhàm chán thậm chí có chút khó coi nháy mắt trở nên sáng chói. Cố Thập Bát Nương cười, từ khi bước vào phủ Văn Quận Vương, bọn hắn cũng đã chặt đứt đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trúc ao. Tiếng bước chân cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, nội thị bước ra. Cố Nương Tử, Bành Đại Phu, mấy ngày nay hai người ở tạm đây. Nội thị nhỏ giọng nói, tất cả quận vương phủ, chỉ có ba người biết chuyện này, cho nên, để ngừa vạn nhất, mọi người không thể ly khai nơi này nửa bước. Điểm này bọn họ đã dự liệu trước, vì vậy vội gật đầu đáp ứng. Ta họ Hoàng, nội thị cười tít mắt giới thiệu. Hoàng đại nhân, hai người vội thi lễ. Không dám, không dám, gọi là lão Hoàng được rồi. Ông ta cười tít mắt. Đương nhiên ông ấy chỉ nói vậy, bọn họ cũng chỉ nghe vậy thôi. Chứ có DC gọi vậy đâu, tuy rằng ở đây không có lệnh của quận vương không ai được phép vào, nhưng để ngừa vạn nhất, mọi người cũng cần phải hóa trang. Hoàng nội thị vừa nói, vừa đánh giá trên dưới Bành Nhất Trâm, coi thân hình của ông, để giả trang nội thị thì thật không có khả năng. Bành Đại Phu, phiền ông giả trang một chút thành tạp dịch quét sân. Bành Nhất Trâm gật đầu liên tục. Còn Cố Nương Tử, Hoàng nội thị cười mỉm, khiến Cố Thập Bát Nương có chút sợ, ủy khuất cô làm thị nữ rồi. Ở đây bác Hoàng có ý xấu nè, định cho chị bát nhà mình làm thị thiếp hay gì chắc luôn. Hoàng đại nhân quá lời. Cố Thập Bát Nương vội cúi đầu thi lễ, chỉ mong lần này quận vương có thể gặp dữ hóa lành. Ánh mắt Hoàng nội thị đảo qua hai người, khẽ thở dài buông một câu cảm khái. Nhất định là vậy. Cố Thập Bát Nương chợt nói. Đúng, nhất định là như vậy. Bành Nhất Trâm nói theo. Một loại khí hào hùng trong nhà lan tỏa làm xua đi cái giá rét của cuối thu đầu đông tiêu điều. Người nhà Bành Nhất Trâm theo lời phân phó ngay sau khi Bành Nhất Trâm vào phủ Văn Quận Vương liền lập tức trở về quê. Đối với sự biến mất của một tiểu như vậy, cũng không khiến bất luận kẻ nào chú ý. Mà Cố Thập Bát Nương sau đại dược hội, luôn lấy cớ nghỉ ngơi để cầu học, lúc nào cũng du rú trong nhà. Bởi vậy sự mất tích của nàng cũng không mấy ai biết, đương nhiên không bao gồm Tín Triều Dương. Cố Nương Tử không tiếp. Nghe hạ nhân hồi báo, trên mặt Tín Triều Dương có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay vì bệnh dịch ở phương Bắc, cũng là dịp buôn bán thuận lợi của nhóm người dược thương, vì tranh giành vị trí cung cấp lượng thuốc lớn cho dịch bệnh, hắn có chút bận rộn hơn trước. Trước những kế hoạch tỉ mỉ của hắn, đương nhiên thuận lời thu bạc vào tay. Tuy loại sự tình bách chiến bách thắng của Tín Triều Dương không đáng ăn mừng, nhưng hắn vẫn muốn tìm ai đó để chia sẻ một phen. Thân tha hương ở kinh thành, người hiện lên trong lòng đầu tiên về tình về lý lại là đồng hương kiêm đại dược sư Cố Thập Bát Nương. Nàng nói không gặp. Tín Triều Dương nhíu mày, lặp lại một lần nữa, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Không có khả năng, không tiếp a. Từ lúc Bảo Hòa Đường tại Kiến Khang vu oan cho nàng, hắn đứng phía sau nàng, tuy Cố Thập Bát Nương vẫn luôn giữ khoảng cách, nhưng ít ra mặt ngoài không có làm lơ hắn nha. Tiểu nhân cũng không gặp Cố Nương Tử, mà là Linh Bảo cô nương nói với tiểu nhân Cố Nương Tử có việc bận, không tiếp khách. Hạ nhân vội giải thích, như vậy sao? Tín Triều Dương gật đầu, khoát tay, hạ nhân hiểu ý liền lui xuống. Tín Triều Dương ngồi trên ghế trúc, đưa tay nhặt lên một con cờ. Một cảm giác lành lạnh truyền đến, trước mặt chợt hiện lên dung mạo nhợt nhạt đầy ý cười của cô nương kia, trong mắt hiện lên một tia khó xử. Có lẽ là hắn nhìn lầm rồi. Thiếu gia, thiếu gia, có hạ nhân gấp gáp gọi. ý nghĩ bị ngắt ngang. Tín Triều Dương đặt con cờ xuống, gọi hắn vào. Thiếu gia, đại lão gia gửi thư cho người. Tên hạ nhân mang một phong thư cung kính đưa qua. Tín Triều Dương nhận phong thư, vài dòng chữ đập vào mắt hắn, sắc mặt khẽ biến, chợt trở tay đặt lá thư xuống bàn. Hạ nhân một bên tò mò nhìn trộm hắn một cái. Tín Triều Dương lập tức phát hiện, thần sắc ngưng lại, khoát ta. Hạ nhân không dám nhìn nữa, vội cúi đầu lui ra. Không biết hắn ngồi đó bao lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, hắn mới đứng lên, bước đến mở tung cửa sổ ra. Những giọt mưa thu ập vào trong phòng, mang theo hơi chút lành lạnh. Hắn đứng cạnh cửa sổ, nhìn mưa bụi che phủ cả sân, có bọn thị nữ cầm ô đùa giỡn lướt qua. Việc đưa ra lựa chọn với hắn rất đơn giản, nhưng bây giờ bức thư phụ thân gửi đến, lại khiến cho hắn lần đầu cảm thấy thật khó khăn. Kỳ thật có gì khó chứ? Hắn chợt vỗ nhẹ tay xuống, giống như tự giễu, bất mãn chính mình tốn nhiều thời gian thẩn thờ như vậy. Bất quá cân nhắc lợi hại với tỷ lệ thành bại mà thôi. Nói xong, tất cả tâm chứng như bị đánh tan đi hết. Người đâu, châm đèn. Hắn cất tiếng gọi. Bọn thị nữ đã đợi sẵn ngoài cửa lập tức, nối đuôi nhau mà vào, thắp đèn châm trà cười đùa. Không khí hiu quạnh bên trong nhất thời khôi phục lại sức sống. Mà lúc này bên trong phủ văn quận vương, tại thư phòng tối tăm, cơn mưa cuối mùa làm cho nơi này càng trở nên cô liêu, tịch mịch. Bành đại phu thật sự thần kỳ. Giọng nói của hoàng nội thị hơi lộn xộn, một mặt lưu loát châm trà cho văn quận vương. Tuy chỉ mới thi châm một lần, nhưng hôm nay văn quận vương không giống mấy bữa trước, chỉ sau một hai canh giờ liền rơi vào trạng thái mê man. Hắn ngồi trên giường, bởi vì ngồi lâu quá nên khuôn mặt có chút uể oải. Hắn hớp nhẹ một ít trà, môi vừa ướt đã đẩy ra. Lấy công văn mấy ngày nay đến, chợt nói, ánh mắt nhìn ngọn nến lay động. Hiện tại quận vương không thể hao tâm tổn sức. Giọng nói Cố Thập Bát Nương từ ngoài cửa truyền đến. Nàng mặc y phục thị nữ phủ quận vương, trên tay bưng một cái bát, nhỏ giọng nó. Vâng ạ, đúng là như vậy. Quận vương, có Dương đại nhân ở đây, quận vương cứ yên tâm, chúng ta nghỉ ngơi cho tốt. Hoàng nội thị lập tức nói theo. Văn quận vương cũng không nói nữa, hai mắt khẽ nhắm lại. Quận vương, uống thuốc. Cố Thập Bát Nương nói, nhìn về nội thị ở một bên. Nội thị cũng không qua tiếp nhận chén thuốc như nàng dự đoán. Uống thuốc xong là có thể dùng bữa được rồi đúng không? Ông ta hỏi. Cố Thập Bát Nương gật đầu. Ta đi chuẩn bị ít điểm tâm. Nội thị vui mừng nói, hướng văn quận vương thi lễ rồi lui ra ngoài. Cố Thập Bát Nương nhìn chén thuốc trong tay, đành phải tiến lên. Quận vương, Bành đại phu nói, ngài phải cố gắng tỉnh táo. Nàng khéo léo nhắc nhở. Văn quận vương mở mắt ra, càng mệt thì càng cảm thấy muốn ngủ, nhưng không được ngủ. Cố Thập Bát Nương rũ mắt xuống, nhẹ quỳ hai gối. Văn quận vương mở miệng, quả thật nếu quỳ không thể nào đút thuốc được. Cố Thập Bát Nương tạ ơn một tiếng rồi đứng dậy, ngồi xuống bên giường. Có chút đắng, nàng nhẹ giọng nói, liếc nhanh nhìn văn quận vương một cái, rồi lại cúi đầu, múc một muỗng thuốc đưa lên miệng hắn. Muỗng hơi nghiêng một chút, sắc mặt văn quận vương như cũ, thân hình khẽ động đậy một chút, nhẹ nhàng mở miệng, uống muỗng thuốc kia vào. Bên trong ngoài trừ tiếng muỗng ngẫu nhiên chạm vào bát thì không có bất cứ thanh âm nào khác. Một chén thuốc được hắn uống rất nhanh, những khẩn trương không tự nhiên ban đầu của Cố Thập Bát Nương cũng đã dần tan đi. Đút xong muỗng cuối cùng, nàng đưa tay bốc một khối mứt hoa quả trên khay đút cho hắn. Văn quận vương khẽ nhíu mày, nhẹ đến nỗi khó phát hiện được, chần chừ một chút, rồi mở miệng ăn. Sau khi châm trà cho hắn xúc miệng, nội thị cuối cùng cũng mang điểm tâm đến, phá đi không khí ngượng ngùng của hai người xa lạ lần đầu chung đụng. Cố Thập Bát Nương khẽ thở phào, nàng thi lễ định lui ra. Cố nương tử, làm phiền cô rót chén trà giúp ta. Nội thị gọi nàng lại, cười tít mắt nói. Cố Thập Bát Nương vâng một tiếng, làm theo lời ông. Cố nương tử, món này quận vương có thể dùng không? Cố nương tử, thật sự không cần ăn kiêng sao? Nội thị thỉnh thoảng hết nói chuyện lại hỏi han, hoặc sẽ nhờ nàng chuyển cho đôi đũa, cái thìa, hoặc đưa tay lấy cái khăn gấm, những việc lặt vặt nhỏ to không ngừng. Phủ quận vương to như vậy, tôi tớ không biết bao nhiêu, nhưng hiện tại hầu hạ bên cạnh quận vương chỉ có mình ông, với ông mà nói không chỉ là hành hạ về thể xác, mà trên hết chính là áp lực về tinh thần. Không ai trao đổi, không ai trò chuyện, giữ trong lòng cái bí mật kinh thiên động địa này, quả thật như sống không bằng chết. Đương nhiên, phải ăn kiêng. Cố Thập Bát Nương cười nhẹ nói, không được ăn thịt heo. À, vậy mà không được ăn thịt heo sao? Hoàng nội thị cảm thán có chút hơi khoa trương, nhìn mắt Văn Quận Vương, thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt, trong mắt có uể oải, nhưng không có phiền chán ông huyên náo như vậy. Phải kiêng ăn trong 2 năm tới. Cố Thập Bát Nương mỉm cười nói, nhìn Văn Quận Vương. Văn Quận Vương lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không thích ăn. Dùng một chút cháo hoa kèm với một tí đồ ăn mặn, lại khiến Hoàng nội thị kích động, đưa tay lau nước mắt. Quận Vương, mấy ngày đã không dùng bữa, lão nô thật sự rất mừng. Nhìn ông rơi lệ, Cố Thập Bát Nương cũng cảm thấy sống mũi mình có chút cay cay. Bữa cơm đơn giản như vậy, nhưng lại tiêu hao không ít khí lực của Văn Quận Vương. Hắn tựa người trên gối, tuy mắt mở to, nhưng tinh thần cực kỳ tệ. Quận Vương mệt mỏi có thể nằm xuống. Cố Thập Bát Nương nhẹ giọng nói, có thể chứ. Hoàng nội thị sớm xem vẻ mệt mỏi của Văn Quận Vương trong mắt, nghe vậy rất mừng rỡ. Cố Thập Bát Nương gật đầu, chỉ cần không ngủ là được rồi. Văn Quận Vương mở miệng cự tuyệt, nằm xuống thư thái, càng khó cưỡng lại cơn buồn ngủ. Cố Thập Bát Nương hiểu ý tứ của hắn, trầm tư một khắc, ánh mắt của nàng đảo qua trong phòng, cuối cùng rơi vào trên giá sách cao cao bên kia, hai mắt sáng lên. Quận Vương, ngài nằm xuống đi, ta lấy sách đọc cho ngài nghe. Nàng vui mừng nói, a, đúng là ý kiến hay, Quận Vương chúng ta rất thích đọc sách, đã lâu. Hoàng nội thị vỗ tay vui mừng khôn xiết, nói một nửa cảm thấy nhắc tới điểm xấu kia thật xui xẻo, vội ngưng lại, nhìn về phía Văn Quận Vương, nhưng mà lão nô ta không biết được mất chữ. Chỗ ôi, chỉ bắt người ta đọc mới có phong tình, ông có biết đọc anh văn cũng không nghe nổi mất. Nhìn hai người tha thiết hỏi ý kiến mình, Văn Quận Vương chậm rãi gật đầu. Quận Vương muốn nghe cái gì? Cố Thập Bát Nương hỏi. Văn Quận Vương đáp. Không thể quá tốn não, cũng không thể buồn chán không thú vị. Cố Thập Bát Nương suy tính một phen, khó khăn lấy trên giá sách một cuốn sách viết về những lời bản kỳ quái. Tuy có hơi thô tục nhưng lại mới mẻ. Năm Đường Trinh, từ Dương Châu đến đây. Giọng nữ mắt rưỡi trầm thấp vang lên bên trong nội thất. Hoàng nội thị thắp sáng đèn, mắt nhìn nữ tử cầm một quyển sách đọc thật sự, không khỏi lại đưa tay dụi mắt lần nữa rồi từ từ lui ra ngoài. Quận Vương, trong sách nói, cái bình kia có thể cất hết châu ngựa vào trong, ngài nói xem có thật không, đây quả thật kỳ quái. Tiếng mưa tí tách bên ngoài dần dần át đi giọng nữ ôn nhu bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, say, 25 tháng 8. Cố Hải cầm bút vẽ lên giấy một gạch. Cố Thập Bát Nương đã rời nhà được 6 ngày. Linh Bảo cầm quan bào đi vào, cùng với hai nha hoàn khác hầu hạ hắn mặc y phục. Hôm nay là ngày hắn đến lại bộ trình diện. Đúng rồi, bây giờ ca ca ngươi làm gì? Trở lại mấy ngày rồi cũng nên mời hắn đến nhà chơi mới đúng. Cố Hải sửa sang lại áo, vừa cất bước đi ra ngoài vừa nói với Bảo Linh đang đi phía sau. Giữa đường trở về, Linh Nguyên nhận ra hắn và mẫu thân. Lúc đó Cố Hải nghĩ rằng hắn đang làm việc nên nghĩ hắn làm người áp tiêu, mà Linh Nguyên sợ Cố Hải ghét bỏ sẽ không cho phép mình hộ tống nên thuận theo sự mơ hồ, không nói rõ thân phận của mình. Mặc dù đã từng bị tống giam nhưng Cố Hải vẫn khinh thường làm bạn với người lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, bệ vệ như Chu Xuân Minh. Dưới tình huống này tất nhiên Linh Nguyên cũng không dám đến cửa, cũng không phải sợ Cố Hải trách mắng mình mà sợ bởi vì sự trách mắng này sẽ đem đến phiền toái không cần thiết cho Cố Hải. Linh Bảo nghe Cố Hải hỏi, sắc mặt trắng bệch, dạ thưa, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Tào Thị đã đứng chờ trong sân, muốn đích thân đưa hắn đến cửa. Cố Hải vội vàng cười đi qua bỏ qua chuyện muốn hỏi. Linh Bảo đứng bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được nhíu mày. Nàng nghĩ không ra nếu như Cố Hải biết chuyện của ca ca sẽ tức giận đến mức nào. Cố Hải tự mình đến lại bộ trình diện, chờ đợi ủy nhiệm tiếp theo. Lần này điều động rất nhiều người, người đến người đi đều vô cùng vội vã, thăm dò tin tức, đả thông quan hệ. Tất nhiên những chuyện như vậy Cố Hải sẽ không làm, thực tế hắn cũng hiểu có làm cũng không được. Cấp bậc của hắn tính ra chỉ là một chức quan nhỏ, cùng lắm thủ phủ Chu đại nhân chỉ liếc qua một cái. Đã như vậy, hắn còn cần thiết đi khai thông quan hệ làm gì? Đi bái phỏng mấy đồng khoa, Cố Hải bước chậm ra, nhìn thấy 4-5 viên quan đang tụ tập nói nhỏ với nhau chuyện gì đó. Cố Hải nhận ra những người này đại đa số là ngự sử trong đô sát viện. Hắn nhìn không được dừng lại, đứng bên ngoài nghe chốc lát, càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Bọn họ nói, rốt cuộc mấy ngày trước Hoàng thượng đã hạ lệnh tử hình Dương Thái Sinh. Trong lời nói của các vị ngự sử này tràn đầy xúc động, phẫn nộ cùng với bất đắc dĩ. Các người là ngự sử, là ngôn quan, tại sao không ghi chép lại? Cố Hải nhịn không được mở miệng hỏi. Mấy người xoay đầu lại, mặc kệ nói thế nào đi nữa. Năm đó chuyện Cố Hải vô cùng oanh động, mặc dù đã lâu như vậy, mọi người vẫn nhận ra hắn. Hàm Chi đã trở lại à? Vẻ mặt bọn họ cổ quái, chào hỏi xong thì rối rít tìm cớ rời khỏi. Cố Hải đứng nguyên tại chỗ, sao lại không biết suy nghĩ của bọn họ muốn tránh tai họa. Gió thu thổi qua, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bã. Thế nào, Đường ca lại muốn ra mặt một lần nữa à? Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền đến từ phía sau. Cố Hải cũng không quay đầu lại mà tự nhủ, đây chính là triều đình Đại Chu của ta. Ngôn quan ngự sử mặc kệ cho những căn bệnh này lan tràn, khuếch tán làm cho triều cương tan rã, dân chúng khốn khổ. Cuối cùng Đại Chu ta cũng sẽ lâm vào cảnh hiểm nghèo. Ở phía sau, Cố Ngư khẽ cười, vỗ vai Cố Hải, Đường ca. Vinh cảm thấy quốc sự tan rã đều là lỗi của một người. Cố Hải quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt thay đổi. Cố Ngư cũng không dừng lại mà đi thoáng qua bên cạnh hắn. Gió thu thổi qua, vạt áo tung bay. Cả triều đình văn võ bá quan người nào mà chẳng cầu mong tự bảo vệ bản thân. Tại sao không có người nào giơ tay kêu gọi để mọi người hưởng ứng? Vì sao không đồng sức đồng lòng mà trừ gian diệt tà, bình định mọi thứ lập lại trật tự? Chẳng lẽ tất cả văn võ bá quan trong triều đều là đám người không tim không phổi, vô liêm sỉ hay sao? Cố Ngư cũng lầm bà lầm bầm giống như đang bàn tính, người đã đi xa, giọng nói theo gió thổi tới chợt xa chợt gần, suy nghĩ thật kỹ, Đường ca của ta. Sắc mặt Cố Hải lúc sáng lúc tối, đứng tại chỗ nhìn hắn rời đi, thật lâu cũng không nhúc nhích. Lúc rời lại bộ thì cũng đã giữa trưa, lại thấy có nhiều quan viên đã đứng đó, như ong vỡ tổ, lên tiếng chào nhau rồi mỗi người đi một hướng. Hàm Chi, ngươi có cùng đi với chúng ta không? Mấy đồng khoa có quen biết gọi hắn. Đi đâu? Cố Hải khó hiểu hỏi. Khuôn mặt mấy đồng khoa lộ vẻ kinh ngạc, ngươi mà lại không biết à? Hôm nay là sinh thần của Văn Quận Vương, mọi người ai cũng biết. Văn Quận Vương và Cố Hải là Cố Chi, và lại đã từng dìu dắt giúp đỡ. Mặc kệ thế nào đi nữa, hắn cũng được coi là người ủng hộ Văn Quận Vương, làm người ủng hộ và cũng không biết sinh nhật của người ta. Đây quả thật là một chuyện lạ. Sự thật thế nào thì trong lòng Cố Hải rõ hơn ai hết. Ngay cả việc Văn Quận Vương bao nhiêu tuổi hắn cũng không biết chứ đừng nói sinh thần là ngày nào. Cũng có thể sẽ nhìn thấy muội muội. Trong lòng của hắn dâng lên sự hy vọng, trên mặt mỉm cười, đổi chủ đề với mấy vị đồng liêu kia. Vốn dĩ thân phận của Văn Quận Vương có chút xấu hổ, bằng không đến kinh thành lâu như vậy rồi, ngươi có thấy người nào từng dự tiệc sinh thần của Quận Vương chưa? Nhưng mà bây giờ không giống nữa, hôm qua Bệ Hạ và Thái Hậu tự mình tặng lễ cho Quận Vương, nội dung quan trọng chính là việc tổ chức lễ nhược quán. Đồng Khoa cười nói, thì ra là vậy. Xem ta chuyện được sắc phong hoàng tử vào tháng 9 tới là chuyện ván đã đóng thuyền. Nói khách sáo mấy câu, Cố Hải liền cáo từ. Nếu muốn đến cửa chúc mừng sinh thần cũng không thể đi tay không được.